Đế Phi Lâm Thiên, chương 3067, 6074, chính mình ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt cộng ra vẻ đạo mạo mỉm cười. Góc truyện audio.com, đợi đến lúc phát hiện thời điểm, Ninh Ngọc Nhi sớm không biết chạy đi đâu nghĩ đến việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, việc này cũng sẽ không có lộ ra sợ quấy nhiễu lão tổ tông bế quan, cũng không dám hướng hắn bẩm báo, cho nên ngoại trừ số ít mấy người, những người khác không được biết. Hôm nay bị Ninh Ngọc Nhi vừa nói như vậy, hắn có thể đem Tiêu Dao thần kiếm lén ra Thiên Vương phủ, lại thật giống là lão tổ tông cố ý dung túng tựa như. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, dùng lão tổ tông thâm bất khả trắc tu vi, cho dù bế quan minh tư thật sự tựu người đối diện chung đại sự đều không có phát giác. Nói không chừng việc này thật đúng là hắn cố ý dung túng. Hẳn là, lão tổ tông thực đối với hắn coi trọng như thế. Nghĩ tới đây, Ninh Thanh Thư trong lòng thất lạc càng là không phản bác được. Trên thực tế Tiêu Dao Thiên Vương đối với Ninh Ngọc Nhi coi trọng Thiên Vương phủ ai không biết ai không hiểu, nhiều khi cái là chính bản thân hắn không chịu thừa nhận mà thôi. Cặp Ninh Thanh Thư đều đã không lời nào để nói, những người khác càng là trong lòng hiểu rõ, không ít người lặng lẽ thu hồi trường kiếm. Phục Khi Thiên chết, đầu sỏ gây nên là Cố Phong Hoa, tiếp theo là cái kia vài tên vương phủ hộ vệ, sau đó mới đến phiên bọn hắn. Nói sao tội không trách chúng, trời sập xuống còn có một cao đỉnh lấy, Minh Kính Thiên Vương cũng chưa chắc hội nguyên một đám cầm bọn hắn chút giận, không chuẩn qua đoạn thời gian khí tự tiêu tan, căn bản không có rỗi rãnh công phu tìm chính mình xui. Có thể nếu là đem Ninh Ngọc Nhi loạn kiếm phân thây, Tiêu Dao Thiên Vương nhất định lôi đình tức giận, động tay chi nhân một cái sẽ không bỏ qua, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển đều khó thoát khỏi cái chết. Các người không thích nghe hắn hầu ngôn loạn ngữ, tổ phụ đại nhân nếu thật đối với hắn như vậy coi trọng, lần này phạt ma chi trinh như thế nào lại do ta xuất đội, hắn cần gì phải do Linh Thánh Vương vực đến đây hư minh cổ vực. Hôm nay nếu không phải có thể giết Cố Phong Hoa là Phục công tử báo thù huyết hận, Minh Kính Thiên Vương tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Chấm, nghe được trường kiếm vào vỏ nhẹ vang lên thanh âm, Ninh Thanh Thư lúc này mới giật mình tới, lại sốt ruột đối với mọi người quát. Đáng tiếc mọi người thấy xem hắn, nhìn lại Ninh Ngọc Nhi trong tay Tiêu Dao thần kiếm, lần này nhưng lại thờ ơ, đại công tử, việc này cùng ta Tiêu Dao Thiên Vương phủ nguyên vốn là không một chút liên quan, Minh Kính Thiên Vương cho dù giận chó đánh mèo, cũng giận chó đánh mèo không đến trên đầu của chúng ta. Hơn nữa, người khác sợ Minh Kính Thiên Vương, ta Tiêu Dao Vương phủ chẳng lẽ cũng sợ. Ngược lại là một gã xuất thân Tiêu Dao Vương phủ đích thiên tướng thật sự nghe không nổi nữa, tiến lên một bước hờ hững nói. Sau lưng, mặt khác vài tên vương phủ thiên tướng cùng Ninh thị hậu nhân trên mặt cũng lộ ra phẫn nhiên chi sắc. Ninh Thanh Thư nói đến nói đi, đều là đang lo lắng Minh Kính Thiên Vương trả thù, lại hoàn toàn quên thân phận của mình. Nhưng hắn là Ninh thị đích tôn trưởng tôn, thậm chí sớm được rất nhiều người coi là Ninh gia thiểu gia chủ, tại Phục Khi Thiên trước mặt cúi mình khom gối cũng thì thôi, hôm nay Phục Khi Thiên đã chết tại ngoại nhân chi thủ, hắn rõ ràng dọa trở thành bộ dáng như vậy. Đừng nói ngoại nhân, chính bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Tại đây không có chúng ta chuyện gì, ta cáo từ trước. Góc truyện audio.com, một gã Ninh thị hậu nhân đối với Ninh Thanh Thư có chút khom người thi lễ một cái, sau đó vẻ mặt giận dữ xoay người rời đi. Chúng ta cũng cáo từ, những người khác nhao nhao hành lễ, đi theo người nọ rời đi. Trước khi rời đi, mọi người còn như có điều suy nghĩ nhìn Ninh Ngọc Nhi một mắt. Dĩ vãng cảm giác cảm thấy Ninh Ngọc Nhi son phấn khí dày đặc một điểm, nhưng là hôm nay xem ra, hắn kỳ thật ngoài mềm trong cứng, nhưng lại so Ninh Thanh Thư có tâm huyết nhiều hơn. Các ngươi muốn làm gì? Chớ quên, xuất phát trước gia chủ chính miệng hạ lệnh, lần này phạt ma chi trinh mọi thứ nghe ta hiệu lệnh làm việc. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Ninh Thanh Thư vừa tức vừa vội, tức giận khiển trách quát mắng. Tuy nói trở ngại thân phận của Ninh Ngọc Nhi, sau lưng tất cả mọi người đã do dự không dứt nhưng sợ hãi Minh Kính Thiên Vương uy danh, cũng rất khó quyết định như vậy dừng tay, hắn cũng chưa chắc tựu triệt để đã mất đi cơ hội. Ai biết, vừa lúc đó, người trong nhà dẫn đầu phản bội công nhiên cùng hắn đối kháng. Ninh Thanh Thư khuôn mặt đều giận đến tái nhợt, gia chủ đại nhân là hạ qua đạo này khẩu dụ, bất quá công tử ngươi sớm đã làm chúng ta đi theo tùy tùng Phục Khi Thiên, không hề nghe ngươi hiệu lệnh, hôm nay Phục Khi Thiên chết rồi, chúng ta tự nhiên không cần lại nghe theo bất luận kẻ nào sai xử. Một gã Ninh thị hậu nhân mỉa mai nói, lúc trước Phục Khi Thiên cưỡng bức mọi người quy phụ thời điểm, mặt khác hai đại vương vực cầm không xuất ra khả dĩ cùng hắn chống lại đích nhân vật khuất phục cũng thì thôi, có thể bọn hắn Tiêu Dao vương vực nhưng lại do Ninh Thanh Thư dẫn đội, đều là thiên vương hậu nhân, thân phận của hắn cũng không thể so với Phục Khi Thiên kém hơn bao nhiêu, nếu là cực lực chống lại, Phục Khi Thiên cũng chưa chắc dám đưa bọn chúng như thế nào. Thế nhưng mà Ninh Thanh Thư một kiếm không ra tựu thành thành thật thật đầu phục Phục Khi Thiên, đối với hắn cúi đầu áp tai Tiêu Diêu Thiên Vương thể diện đều bị hắn mất hết. Hôm nay Phục Khi Thiên chết rồi, hắn rõ ràng còn dọn dẹp lấy muốn là hắn báo thù, thậm chí không tiếc thủ tốc tương tàn, trên đời nào có loại này không biết xấu hổ chi nhân. Đương nhiên, người khác có lẽ đoán không được Ninh Thanh Thư tại đánh cái gì chủ ý, bọn hắn nhưng lại nhất thanh nhị sở. Nói là Phục Khi Thiên báo thù kỳ thật nhằm vào đúng là Ninh Ngọc Nhi. Nhưng chính vì vậy duyên cớ, bọn hắn đối với Ninh Thanh Thư làm người cũng càng thêm trơ trẽn. Nói xong, mọi người thấy đều không hề xem Ninh Thanh Thư một mắt, trực tiếp thả người mà lên, hướng về nơi đến phương hướng bay vút mà đi. Đã không có Phục Khi Thiên cùng mặt khác lưỡng vực cường giả, chỉ bằng vào chính bọn hắn, thân ở hư minh cổ vực nội địa căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực, hay là bên ngoài càng thêm an toàn. Các ngươi lại dám trái lệnh bất tuân, đợi trở về vô thượng thiên, ta nhất định hướng gia chủ đại nhân báo cáo tình hình thực tế, xem gia chủ đại nhân hội xử trí như thế nào. Ninh Thanh Thư tức giận đến giơ chân, hướng về phía bọn hắn lên tiếng quát. Đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có một đám hờ hững bóng lưng. Nghe được Ninh Thanh Thư gào thét mà ngay cả mặt khác hai đại vương vực mặt người thượng đều lộ ra xem thường chi sắc. Chính mình không có thể nhịn náo đến chúng bạn xa lánh tình trạng, chỉ có thể trở về hướng gia chủ cáo trạng, cái đó và tiểu hài tử ở bên ngoài bị khi dễ tìm cha mẹ khóc lóc kể lể có cái gì khác biệt. Gocchuyenaudio.com chấm, chư vị, Phục công tử chi tử hoàn toàn chính xác cùng chúng ta ba đại vương vực không có bằng hữu quan hệ, đều có Minh Kính Thiên Vương vì hắn chủ trì công đạo, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Bất quá phạt ma chi trinh chưa chấm dứt, chúng ta còn cần sóng vai dắt tay cùng nhau trông coi, mới có thể. Đưa mắt nhìn Tiêu Diêu Vương vực một đám tuổi trẻ cường giả cũng không quay đầu lại rời đi, Ninh Thanh Thư trùng trùng điệp điệp dậm chân, quay đầu lại lộ ra cái kia ra vẻ đạo mạo mỉm cười, đối với Trấn Tinh Vương vực người nói ra. Liền Ninh gia đệ tử đều đi rồi, hắn đương nhiên sẽ không nhắc lại là Phục Khi Thiên báo thù huyết hận sự tình, tâm tư nhất chuyển, lại nhớ thương nổi lên Thiên Đế bệ hạ ban thưởng. Tuy nhiên Tiêu Giao Vương vực người lưng hắn mà đi, nhưng Trấn Tinh Vương vực người vẫn còn, chỉ cần đưa bọn chúng lôi kéo tới, chính mình như trước có người có thể dùng, không chuẩn còn có thể tranh đoạt đến càng lớn chiến công. Nếu là đem Minh Kính Vương vực một đám tuổi trẻ cường giả cũng mời chào đến thủ hạ, đương nhiên thì càng tốt rồi. Cho dù Phục Khi Thiên chết rồi, bọn hắn tổng còn muốn tại hư minh cổ vực dừng lại xuống dưới, tổng hay là cần phải có người đầu lĩnh nha. Nói như vậy, Phục Khi Thiên chết rồi, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, với hắn mà nói ngược lại là thiên đại chuyện tốt. Ninh Thanh Thư trong nội tâm đập vào tính toán, càng nghĩ càng là kích động, nhìn qua ánh mắt của mọi người ở bên trong cũng tràn ngập nóng bỏng. Bất quá thật đáng tiếc bái kiến Ninh Thanh Thư ngoài mạnh trong yếu hèn hạ vô sỉ chân thật diện mục, mọi người đối với hắn cũng đã khinh bỉ đến thực chất bên trong rồi, lại làm sao có thể vì hắn bán mạng. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.